Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 65, phần không tên 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc tông trưởng lão trong lòng khổ. Hắn một cái lão nhân ra tưởng nói, nhưng không biết cho ai nói. Ba, đều là một phen tuổi lão nhân. Lăng Tô cách cái này hùng hài tử còn nghiêm trang dùng thiên phú nghiền áp hắn. Còn không phải là có thể so với năm cái thiên linh căn tuần hoàn phổi ngũ linh căn sao? Hắn thật đúng là thực hâm mộ. Đem ngực một búng máu nuốt xuống đi. Bích Lạc tông trưởng lão bưng kín đôi mắt, vội xua xua tay. Không cần cho ta cố ý biểu thị nhanh chóng biến thành luyện khí nhị tầng hiện trường. Ta muốn đi bình tĩnh một chút. Không bao giờ muốn tới phụ trách thu đồ đệ. Tới một lần, hắn đều cảm thấy chính mình già nua rất nhiều được không? Lăng Dục Cẩn nhìn che mặt rời đi trưởng lão. Có chút kỳ quái hỏi bên người đại bảo. Trưởng lão, là thẹn thùng sao? Ân, vì cái gì thẹn thùng? Vừa rồi không có cẩn thận nghe trưởng lão cùng Lăng Điềm Điềm đối thoại, Lăng Dục Cẩn có chút không rõ nguyên do. Ta làm hắn xem ta. Hắn không xem. Liền che mặt đi rồi. Lăng Điềm Điềm nghiêm trang thuật lại. Sau đó, làm Lăng Dục Cẩn hàng năm cái nhìn chế kênh thần kinh lập tức căng thẳng. Từ từ, trưởng lão tuổi này, nhìn Lăng Điềm Điềm sẽ thẹn thùng. Không phải là có chút cái gì đặc thù đam mê. Sau đó nhìn Lăng Điềm Điềm này trương khuôn mặt nhỏ có chút cầm giữ không được. Sau đó sinh ra hắc hắc hắc loại này tà ác tâm lý. Ngọt ngào, về sau muốn cùng trưởng lão bảo trì khoảng cách, không cần cùng hắn một chỗ biết không? Đặc biệt là hắn nói cái gì tưởng cho ngươi nói một chút tri thức. Muốn sờ sờ ngươi đầu hoặc là mặt, hoặc là địa phương khác thời điểm, nhất định phải lớn tiếng hô lên tới. Bảo vệ tốt chính mình biết không? Lăng Dục Cẩn biểu tình thực nghiêm túc, làm Lăng Điềm Điềm theo bản năng đi theo gật gật đầu. Sau đó dừng một chút, từ từ, có phải hay không nơi nào không quá thích hợp. Bất quá, đại bảo nói chính mình đều đáp ứng liền hảo. Lăng Điềm Điềm nhớ kỹ đại bảo lời nói. Về sau muốn cùng trưởng lão bảo trì khoảng cách, vô tội nằm cũng trúng đạn trưởng lão xích ma. Chấm, đây là chiêu ai chọc ai. Vì cái gì cảm giác không khí quái quái. Lăng Dục Cẩn cảm thấy. Lăng Điềm Điềm hiện tại khó phân nam nữ. Tinh xảo đến làm người tưởng trộm đi bộ dáng. Thực dễ dàng đưa tới đặc thù đam mê quần thể mơ ước. Vì không cho Lăng Điềm Điềm thảm tao độc thù. Lăng Dục Cẩn thực mau đem chuyện này nói cho Lăng ba Lăng mẹ bọn họ. Cho nên, chúng ta cần thiết nói thêm tình một chút ngọt ngào. Lăng Dục Cẩn cuối cùng tổng kết một chút. Nhắc lại một chút Lăng Điềm Điềm cá nhân an toàn tầm quan trọng. Nghe được Cẩn Bảo nói như vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Người nhà họ Lăng trong lòng huyền sôi nổi căng thẳng. Thường thường lưu ý một chút chuyện này, ân. Bích Lạc tông trưởng lão là trọng điểm chú ý đối tượng. Cứ như vậy, Lăng Điềm Điềm nghe Lăng Dục Cẩn nói, không thế nào phản ứng trưởng lão lúc sau. Còn hoàn toàn không biết gì cả, trưởng lão cho rằng Lăng Điềm Điềm là muốn đi trước Bích Lạc tông quá mức khẩn trương. Vuốt râu chuẩn bị lại đây an ủi hai câu. Kết quả, đã bị người nhà họ Lăng dùng ánh mắt bức đi. Trưởng lão, tuy rằng không biết cái loại này ánh mắt là có ý tứ gì. Nhưng là vì ta tâm xuất huyết não khỏe mạnh, vẫn là không cần biết cho thỏa đáng. Thế giới này... Còn có thể hay không cấp bộ mặt hiền lành lão nhân ra một chút hiền lành sinh tồn không gian. Xích ma, huyền đê, no, ở trường lão cảm thấy chính mình sắp cơ tim tắc nghẽn thời điểm. Mang theo 20 cái, mới mẻ máu, phi thuyền, muốn phản hồi Bích Lạc tông. Vẫn như cũ là đại lục cùng đại lục chi gian đi qua. Vẫn như cũ sẽ gặp được mưa gió lôi điện. Nhưng rời đi bình bành đại lục phía trước, trên phi thuyền ngã bệnh một nửa tiểu hài tử. Không phải này 20 cái, mới mẻ máu, thể nhược, mà là phi thuyền cưỡi chất lượng thật sự quá kém. Liền tính Bích Lạc Tông trưởng lão cùng 5 cái đệ tử vì phi thuyền khởi động phòng hộ cháo. Ngăn trở thiết bị chắn gió trụ vân. Cũng không thể thay đổi trời cao nhiệt độ thấp sự thật a, một đám còn không có chính thức tu tiên. Bình quân tuổi cũng liền 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử. Ở bị tảng lớn mang theo nhiệt độ thấp cùng hơi nước đám mây nhựu lẫn quá trên phi thuyền. Quang Vinh đông lạnh bị cảm. Đừng tưởng rằng đồ dương thế giới người liền không bị cảm. Không có nghỉ ngơi phía trước. Virus vi khuẩn đều là thực bình thường tồn tại. Đặc biệt là tiểu hài tử sức chống cự kém. Bích Lạc Tông trưởng lão cùng 5 cái đệ tử lại không biết cấp này đó tiểu hài tử thêm quần áo. Mang theo mấy cây gã sai vặt cũng cho rằng đây là các tiên nhân khảo nghiệm. Xúc ở thuyền biên đã choáng váng đầu yết hầu đau. Chỉ có mấy cái thành công dẫn khí nhập thể hài tử. Không có nóng lên ho khan hiện tượng. Dư lại, toàn bộ đều trở nên bệnh ưởng ưởng. Bích Lạc Tông trưởng lão cùng 5 cái đệ tử có chút ngốc. Lâu lắm không có tới thu đồ đệ. Cứ nhiên quên này đó tiểu hài tử còn sẽ cảm mạo phát sốt. Liền tính tu tiên cùng đọa ma nghe tới lại lợi hại. Cũng không có chất kháng sinh tới hiệu quả mau. 6 cái người tu chân thực áy náy dừng phi thuyền. Đem bị bệnh tiểu hài tử đưa đi y quán chữa bệnh. Dư lại thân thể khỏe mạnh. Tạm thời lưu tại Bình Bành Đại Lục bên cạnh khách điếm chờ đợi. Tính thượng Lăng Điềm Điềm. Không có cảm mạo tiểu hài tử chỉ có 5 người. Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng ngoại trừ. Còn có 2 cái đến từ thế gia. Trước tiên dẫn khí nhập thể. Hiện tại đã luyện khí nhị tầng nam hài tử. Đến nỗi những cái đó tùy tùng. Cũng toàn bộ bị bệnh. Bị trời cao nhiệt độ thấp lăn lộn không muốn không muốn. Lúc này, Lăng gia 5 khẩu người liền có vẻ rất kỳ quái. Cứ nhiên một cái cũng không có cảm mạo. Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng đều chú ý tới 20 cá nhân chung. Tuổi nhỏ nhất đứa nhỏ này. Bởi vì bọn họ rời đi thí nghiệm địa điểm tương đối sớm. Cũng không rõ ràng cái này 6 tuổi Sota là cái gì tư chất. Hơn nữa Lăng Tô Cách lại không thích cùng bọn họ lui tới. Mặt khác 4 người, đối Lăng Tô Cách chỉ có tràn đầy tò mò. Hiện tại nhìn đến Lăng Tô Cách bên người hầu hạ 5 người. Cũng chưa sự tình gì. Liền càng muốn biết cái này Lăng Tô Cách. Rốt cuộc là cái gì địa vị. Liền bên người hầu hạ người. Đều sâu như vậy tàng không lộ. Đang ở vội vàng mang mặt khác hài tử xem bệnh trưởng lão cùng các đệ tử vội đến không thấy người. Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng liền chuẩn bị thử một lần cái này Lăng Tô Cách. Nhưng cái này tiểu Sota không thế nào cùng bọn họ nói chuyện. Vì thế, bọn họ liền chọn thoạt nhìn tốt nhất nói Lăng ba Lăng mẹ. Chuẩn bị hỏi một chút. Vì cái gì các ngươi không cảm mạo? Lăng ba Lăng mẹ đang ở tu luyện. Nhưng bởi vì công pháp chính là bôn cường thân kiện thể đi. Cùng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ loại này không giống nhau. Giải thích lên lại phiền toái. Cho nên hai người cũng chỉ là nói. Bọn họ thân thể đáy hào. Cho nên không sinh bệnh. Nhìn đến này đối giảo hoạt phu thê nói không nên lời cái gì. Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng lại bất động thanh sắc tiếp cận Lăng Kiệt Sâm. Thậm chí hai người còn ác ý suy đoán một chút Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền quan hệ. Rốt cuộc, một cái xinh đẹp như hoa. Một cái anh đĩnh soái khí. Thoạt nhìn chính là cơ tình tràn đầy. Lâm Vân Lang là có chút bài xích loại này thỏ ông cháu. Cùng Lăng Kiệt Sâm đáp lời thời điểm căn bản không che giấu trong mắt ác ý, làm Lăng Kiệt Sâm chỉ có thể hơi hơi mỉm cười. Áp xuống đem tiểu tử này đánh tơi bời một đốn ý tưởng. Chưa nói cái gì cụ thể sự tính. Chỉ là làm Lâm Vân Lang liền làm vài thiên ác mộng. Mỗi ngày treo quầng thâm mắt không rõ nguyên do. Ha ha, bản Lam căn phòng cảm mạo chân tướng. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hiên Viên Lãng nhìn Lăng Kiệt Sâm rõ ràng cũng có chút khác thường. Giống như thật sự nhìn đến quá Lăng Thanh Huyền đem Lăng Kiệt Sâm đè nặng như thế nào giống nhau. Đến nỗi người nhà họ Lang nói bọn họ là toàn gia. Liền càng không có gì mức độ đáng tin. Rốt cuộc, thấy thế nào Lăng Kiệt Sâm? Đều như là, con dâu, tồn tại. Lăng Kiệt Sâm hít sâu một hơi. Gần nhất trọng sinh xuyên qua người đều như vậy chán ghét sao? Vì thế, Hiên Viên Lãng cũng mấy ngày liền luôn là đâm tường hoặc vặn chân. Giống như chúng ta giống nhau, Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng sôi nổi cho rằng. Này nhất định là sâu nhất tàng không lộ Lăng Thanh Huyền làm. Hừ hừ, tiểu thuyết bên trong đều là như vậy diễn. Lăng Kiệt Sâm loại này bị áp nếu bị người khác khi dễ. Lăng Thanh Huyền loại này áp người liền phải xuất đầu. Trong lúc vô tình bối một nồi Lăng Thanh Huyền có điểm kỳ quái. Đại ca như thế nào lại lan lộn khởi hắn những cái đó trò đùa dai tiểu ngoạn ý. Cuối cùng, người nhà họ Lăng vì cái gì không cảm mạo sự tình liền như vậy không giải quyết được gì. Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng bị lăn lộn vài ngày sau. Cũng không có lại đến chủ động trêu chọc người nhà họ Lăng. Đương nhiên, không phải Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng hết hy vọng. Mà là hai người lâm vào âm mưu luận. Lâm Vân Lang nghĩ thầm, ai biết người họ Lăng vẫn là họ Lâm đâu. Giống ta loại này lọt vào Lâm gia người kiêng kỵ tồn tại. Nói không chừng cái này Lăng Tô Cách chính là Lâm gia tìm tới giám thị hắn. Loại này vừa thấy chính là tiểu vai ác người. Chỉ cần chính mình cẩn thận đề phòng. Cuối cùng đều có thể biến thành đánh quái thăng cấp kinh nghiệm giá trị. Mà Hiên Viên Lãng thì tại đoán rằng. Đời trước hắn nhưng không có nghe nói hàng xóm toàn gia tới tu tiên tin tức. Nhưng đời này, lại phát hiện này năm khẩu người đi theo một cái 6 tuổi hài tử đi vào Bích Lạc Tông. Chẳng lẽ bởi vì hắn lâm thời chạy ra Hiên Viên Phủ. Chạy tới Bích Lạc Tông sự tình ảnh hưởng hàng xóm toàn gia vận mệnh sao? Xem ra hắn còn muốn ở quan vọng một chút. Bên này cũng không biết Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng đã lâm vào như thế phức tạp suy nghĩ người nhà họ Lăng đang ở do dự. Bọn họ muốn tiếp tục ngốc tại phi thuyền phía trên sao? Bởi vì muốn ở đại lục cùng đại lục chi gian mưa gió lôi điện bên trong đi qua. Phi thuyền đổi mới một cái bộ dáng. Vẫn như cũ là nửa phong bế lọt gió khoản. Nhưng rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nói cách khác, nếu người nhà họ Lang muốn ở mặt trên ngốc, liền phải ngồi xổm ngồi ở đáy thuyền xúc lên. Như là cái hàng hóa giống nhau tiết kiệm không gian. Ân, cảm giác cùng, tam giác mậu dịch, bị vận chuyển đến Mỹ Châu người da đen giống nhau. Cơ hồ là không có gì nhân quyền hoặc là tôn nghiêm. Nơi này quá tiểu, chúng ta dùng chính mình pháp khí đi theo các ngươi mặt sau. Lăng Điềm Điềm trực tiếp để yêu cầu. Tỏ vẻ cái này thổi. Mau làm người đông cứng phi thuyền ngồi dậy thật sự quá thống khổ. Hắn yêu cầu tự lực cánh sinh. Nơi này đi trước An Trúc Đại Lục còn có 4 cái canh giờ tả hữu đường xá. Các ngươi pháp khí căn bản đối khiêng không được này trong đó mưa gió lôi điện. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi tương đối an toàn. Ở đại bộ phận tiểu hài tử phát sốt cảm mạo lúc sau. Bích Lạc Tông trưởng lão cùng các đệ tử uy tín độ thẳng tắp giảm xuống. Nghe được Lăng Tô Cách nói như vậy, cũng chỉ có thể lời nói dịu dàng khuyên bảo. Tuy rằng phi thuyền là lạnh một chút, nhưng có thể chống cự mưa gió lôi điện. Cũng đủ an toàn a. Nói tới đây, trưởng lão cùng 5 cái đệ tử cần thiết kiêu ngạo mặt. Chính là, ta không nghĩ cảm mạo. Lăng Điềm Điềm một câu liền phá hỏng trưởng lão. Sau đó an ủi bổ sung một câu. Không có quan hệ, chúng ta pháp khí khẳng định có thể chống cự mưa gió lôi điện. Đi theo các ngươi liền hảo. Nhìn thu nhỏ phi thuyền, trưởng lão cũng không thể không thừa nhận. Chống không vị trí đích xác nhỏ rất nhiều. Lăng Điềm Điềm mang theo 5 người ngồi mặt khác pháp khí cũng là cái ý kiến hay. Còn có mấy cái hài tử cảm mạo không hảo. Vạn nhất lại thấu đến gần. Lại lây bệnh làm sao bây giờ? Trưởng lão cảm thấy, chính mình nếu là mang về tới một đám cảm mạo phát sốt tiểu hài tử. Không nói trưởng môn có thể hay không mắng chính mình. Chính là mặt khác trưởng lão cũng có thể đem chính mình cười thượng 20-30 năm. Kia hành đi, các ngươi theo sát chúng ta. Trưởng lão cuối cùng thỏa hiệp. Sau đó nhìn Lăng Điềm Điềm bọn họ lấy ra một cái cùng bọn họ phi thuyền cực giống. Nhưng là mặt trên lộ thiên địa phương toàn bộ che khuất loại nhỏ phi thuyền. Giống như là đại phi thuyền mang theo tiểu phi thuyền giống nhau. Một trước một sau bay lên. Biết Lăng Tô Cách bọn họ không ngồi ở đại trên phi thuyền. Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng đều hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa. Đặc biệt là nhìn đến sau lưng cái kia. Giống như là mang theo khăn trùm đầu giống nhau tiểu phi thuyền. Càng là suy đoán này người nhà họ Lăng thân phận. Ngồi ở cải trang lúc sau trên tinh hạm. Người nhà họ Lăng rốt cuộc có thể đi tẩy tắm nước nóng. Ăn cơm hào hào nghỉ ngơi một chút. Bằng không vì sợ hãi làm Lâm Vân Lang nhìn ra vấn đề tới. Người nhà họ Lăng hà tất đem tinh hạm lan lộn thành hiện tại dáng vẻ này. Cũng may tinh hạm bản thân liền tự mang biến hình giả thiết. Đến lúc đó lại đem tinh hạm biến trở về tới liền hào. Lấy ra phía trước áp xúc linh khí đoàn. Tinh hạm thiết trí tự động đi theo hình thức. 6 cá nhân liền từng người đi tiểu ngủ một lát. Chờ đến đại phi thuyền đến An Trúc Đại Lục lại tình. Không thể không nói. Trưởng lão bọn họ đại phi thuyền thật sự thực đông lạnh. Liền tính là an ủi chính mình. Nói đây là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Tất trước đông lạnh này cảm mạo đông lạnh này cảm mạo đông lạnh này cảm mạo. Cũng cảm thấy hảo lãnh. Chờ người nhà họ Lăng tinh thần no đủ từ phía sau tiểu trên phi thuyền nhảy xuống. Phía trước bị đông lạnh đến độ mau cứng đờ người yên lặng thẳng thắn eo. Một loại có quan hệ với ta lãnh nhưng ta không nói. Loại này so đấu không thể thua ngạo kiều cùng tôn nghiêm. Đi vào nơi này 20 cá nhân. Trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút áp đáy hòm đồ vật. Nhưng từ vừa rồi cái kia thu hồi tới tiểu phi thuyền tới xem. Lăng Tô Cách của cải nhất phong phú a. Mặc kệ có hay không người đem chú ý đánh vào người nhà họ Lăng trên người. Hiện tại hấp dẫn bọn họ tâm thần. Là trước mặt hoàn toàn đi vào giữa sườn núi đám mây. Thấy không rõ con đường phía trước sơn thang. Ha ha, loại này sơn thang bãi ở trước mặt. Còn không phải là vì khảo nghiệm mới nhập môn đệ tử tâm tính sao. Xem ra, rất nhiều tu tiên tiểu thuyết bên trong. Viết đều là thật sự. Đây là cầu tiên thê. Có thể đi đến nơi nào. Liền quyết định ngươi ngày sau ở môn phái chung vị trí. Cho nên, các vị các sư đệ sư muội muốn toàn lực ứng phó. Năm cái đệ tử chung nhất lớn tuổi sư tỷ ôn nhu mở miệng. Đối này 20 cá nhân tràn đầy đều là chờ đợi. Nhưng người nhà họ Lăng rất rõ ràng. Này cầu tiên thê cuối cùng có thể bỏ có bao nhiêu cao. Vẫn là muốn dựa linh căn cùng thiên phú. Sư tỷ nói thuần túy chính là cho bọn hắn này một đám tân đệ tử đánh tiêm máu gà mà thôi. Cũng không biết bọn họ xem như đệ mấy phê đệ tử. Lăng Dục Cẩn nhìn sơn thang. Đối sơn thang phía trên cảnh sắc vẫn là rất là tò mò. Lăng Điềm Điềm nhìn trưởng lão bọn họ. Lại nhìn người nhà họ Lăng. Phát hiện đại bảo bọn họ thống nhất đối chính mình phất tay nói cúi chào. Tức khắc có chút uể oải cúi thấp đầu xuống. Hắn liền biết, đại bảo bọn họ lười đến cùng chính mình cùng nhau bò thang lầu. Dù sao đến lúc đó Lăng Điềm Điềm dàn xếp xuống dưới. Lăng Dục Cẩn bọn họ vẫn là có biện pháp tiến vào Bích Lạc Tông. Khom lưng đem áo dài cuốn lên tới cột chắc. Lăng Điềm Điềm yên lặng đem vướng chân vướng tay quần áo toàn bộ buộc chặt. Rốt cuộc chính mình vóc dáng lùn chân đoàn. Vạn nhất lại phát sinh cái gì dẫm trụ quần áo lăn xuống tới cảnh tượng. Vậy không hảo chơi. Chung quanh còn dừng lại ở kinh ngạc bên trong hài tử nhìn Lăng Điềm Điềm động tác. Cũng đi theo đem quần áo sửa sửa. Sẽ không đợi chút làm quần áo liên lụy chính mình. Nhưng thật ra Lâm Vân Lang nhìn trước mặt sơn thang. Trầm tư một lát hỏi vừa rồi nói chuyện sư tỷ. Vì cái gì tên là cầu tiên thế? Cười tủm tỉm sư tỷ biểu tình không có biến. Chỉ là ôn nhu giải thích một chút năm đó sư tổ trưởng môn sáng lập Bích Lạc Tông quá trình. Không nghĩ tới Lâm Vân Lang ngược lại lắc đầu. Không, này không nên là cầu tiên thê, mà là đạp tiên thang. Ta chờ người tu chân vốn chính là nghịch thiên vì mệnh. Nói gì cầu tự, này tiên như thế nào có thể làm ta đi cầu. Cho nên, cầu tiên không có đạp tiên hảo. Tuy rằng mới 11 tuổi, nhưng Lâm Vân Lang cõng đôi tay. Thẳng thắn thân thể bộ dáng vẫn là rất độc đáo. Nhưng chính là không có người phụ họa này một câu có thể nói là bừa bãi chi ngữ thôi. Từ từ, tu chân còn không phải là xem người tâm tính sao. Lâm Vân Lang có chút lăng. Hắn đều cố ý cuồng vọng một phen. Không biết âm thầm quan vọng cầu tiên thê phong chủ trưởng lão có hay không động tĩnh gì. Lúc này không nên xuất hiện. Xem với con mắt khác. Tình tiết sao? Đáng tiếc. Vừa rồi nói chuyện sư tỷ liền trên mặt tươi cười đều không có biến. Giống như Lâm Vân Lang vừa rồi lời nói nàng đều không có nghe thấy giống nhau. Nói một câu thực thiếu đánh nói. Nhất xấu hổ không phải có người tới đánh ngươi. Là căn bản là không có người lý ngươi. Lâm Vân Lang cảm thấy chính mình vai chính quang hoàn khả năng không có đúng lúc thắp sáng. Đang chuẩn bị lại miệng pháo một chút thời điểm. Phát hiện bên người mười mấy hài tử toàn bộ đều không thấy. Lập tức hoảng sợ mặt nhìn sư tỷ. Bọn họ người đâu? Nga, ở ngươi nói chuyện thời điểm. Đều đi bỏ cầu tiên thê. Sư tỷ tiếp tục hơi hơi mỉm cười. Nhưng nụ cười này thấy thế nào? Đều như là ở cười nhạo Lâm Vân Lang. Ân, này không phải ảo giác. Bởi vì cười tủm tỉm sư tỷ lại bổ sung một câu. Sư đệ, ngươi chạm vị trí quá chật. Cầu tiên thê sau phong chủ cùng trưởng lão nhìn không tới ngươi. Lần sau nói chuyện thời điểm, hướng trung gian chạm một chút. Cái này sư tỷ gặp qua tân đệ tử vô số. Giống Lâm Vân Lang loại này tưởng khiến cho người khác chú ý người quả thực không cần quá nhiều. Đừng nói đạp tiên so cầu tiên hảo. Chính là càng cuồng vọng nói. Cũng có người nói. Dù sao, những người đó từ cầu tiên thê thượng lăn xuống tới. Mặt chấm đất thời điểm. Còn cuồng không cuồng vọng nàng không biết. Dù sao trong môn phái. Nhất không thiếu giáo người khác như thế nào làm người người. Mỉm cười mặt tiễn đi cứng đờ Lâm Vân Lang. Sư tỷ nhìn bên người sư đệ. Lại là môn phái thu đồ đệ thời điểm. Nhớ năm đó. Sư đệ ngươi cũng nói muốn hủy đi cái này cầu tiên thê đâu. Bị điểm danh sư đệ lập tức xấu hổ không được. Hận không thể trở lại lúc ấy đem miệng mình lấp kín. Đừng nói hủy đi cầu tiên thê. Cuối cùng tiến vào ngoại môn thời điểm. Thiếu chút nữa bị khác sư huynh sư tỷ dỡ xuống. Bích Lạc Tông chính là có một cái không hướng ra phía ngoài người ta nói bí mật. Đó chính là ngàn vạn không thể ở cầu tiên thê trước mặt nói ẩu nói tà. Bằng không, miệng thiếu, đều sẽ bị chồng bao tải tấu đến. 3. Trước hết bắt đầu leo núi thang lăng điểm điểm nội tâm vẫn là thực buồn bực. Hiện tại hắn là một đám tiểu hài tử nhỏ nhất. Phỏng chừng mặt khác trưởng lão thu đồ đệ. Nhỏ nhất khả năng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Bậc thang lại là cái loại này điển hình đường núi. Lại cao lại run, làm lăng điểm điểm bò bò. Cũng chỉ năng thủ chân cùng sử dụng. Không có biện pháp, tiểu hài từ xương cốt mềm. Thực dễ dàng thoát lực. Nếu là lăng điểm điểm chống mặt mũi dùng hai chân bò lên trên đi. Phỏng chừng muốn phế, đến nỗi có hay không người nhìn cầu tiên thê. Kia lại cùng lăng điểm điểm có cái gì quan hệ. Làm một cái tiên khí. Lăng điểm điểm thật đúng là không có gì sớm ngày tiến vào trúc cơ kim đan. Thành công nguyên anh hóa thần. Cuối cùng độ kiếp phi thăng cùng loại ý tưởng. Dù sao đối với hắn tới nói. Phi thăng bất quá là đổi một chỗ sinh hoạt. Hắn không cần phi thăng. Đều có thể đi. Hiện tại chỉ cần có thể đi vào nội môn. tìm cái hẻo lánh tiểu ngọn núi đem người nhà họ Lăng dàn xếp xuống dưới. Sớm một chút tìm hiểu đến năm đó hắn ngốc quá cái kia sơn cốc liền hảo. Mặt khác, cùng Lăng Điềm Điềm quan hệ cũng không lớn. Trong lòng, nghĩ thượng vàng hạ cám sự tình, tay chân cùng sử dụng. Mành sau lưng phong chủ cùng trưởng lão vẻ mặt Lăng Điềm Điềm đột nhiên phát hiện. Không thang lầu, sau đó đứng lên đi phía trước xem. Một khối rất cao lớn cự thạch, cùng với thoạt nhìn thực trang nghiêm túc mục đại môn, đều có khắc ba chữ. Bích Lạc Tông, này liền, tới rồi. Lăng Điềm Điềm vỗ vỗ trên quần áo hôi, cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ liền thật sự chỉ là làm cho bọn họ bò thang lầu rèn luyện một chút thân thể sao? Chẳng lẽ là Bích Lạc Tông người suy xét đến, mới vừa hạ phi thuyền này đó tân đệ tử tương đối đông lạnh. Chính mình bỏ lên tới có thể gia tăng nhiệt lượng để ngừa cảm mạo sao? Nghĩ nghĩ lúc sau cũng tìm không thấy cái gì tốt trả lời. Lăng Điềm Điềm khắp nơi nhìn, không tìm được những người khác. Liền lập tức đi đến Bích Lạc Tông trước đại môn, dùng sức, gì, không đẩy ra, lại dùng lực, 1, 2, 3, hắc, hảo, đẩy ra, ngạch cửa so bậc thang còn cao. Lăng Điềm Điềm cùng vượt rào cản không sai biệt lắm phiên tiến Bích Lạc Tông. Sau đó thấy được hai cái thanh y nam tử, ân, hẳn là sư huynh hảo, ta là Lý trưởng lão dẫn tới đệ tử. Hiện tại có thể làm ta lưu tại sơn thang hạ người nhà đi lên sao? Đại bảo nói qua, lấy Lăng Điềm Điềm hiện tại bộ dáng. Hảo hảo nói chuyện lễ phép một chút. Cơ hồ là không ai có thể cự tuyệt. Vì thế, hai cái còn không có phản ứng lại đây sư huynh. Liền xoay người đi bên cạnh một cái truyền tống trận thượng. Đem Lăng ra năm khẩu người tiếp đi lên. Vây xem hết thảy Lăng Điềm Điềm trừ trừ khóe miệng. Quả nhiên, nếu muốn đương Bích Lạc Tông đệ tử, mặc kệ là nội môn vẫn là ngoại môn, đều phải bò cái này cầu tiên thê. Mà đệ tử bên người tùy tùng nhân viên liền không cần. Tương đương với làm một lần thang máy người nhà họ Lăng phản ứng thực bình đạm. Căn bản không có giống mặt khác phàm nhân như vậy. Lần đầu tiên làm truyền tống trận là cơ hồ muốn sợ tới mức chân phát run tình huống. Này không khỏi làm hai cái Bích Lạc Tông đệ tử xem trọng liếc mắt một cái. Sau đó đếm đếm nhân số. Phát hiện không thích hợp. Này như thế nào có 5 người? Không phải nhiều nhất chỉ có thể mang 2 người tới môn phái sao? Là khi nào? Sửa quy củ. Hai cái trong lòng có nghi vấn đệ tử hướng phụ trách sư huynh phản ứng vấn đề này. Mà Lý trưởng lão đã sớm cùng trưởng môn nói qua chuyện này. Phụ trách sư huynh cũng biết, khiến cho hai cái đệ tử trước mang theo Lăng Điềm Điềm cùng người nhà họ Lăng đi một bên nghỉ ngơi. Chờ mặt khác đệ tử cũng bỏ lên tới lại tập hợp. Đem cái này thông tin phù phát ra đi. Phụ trách sư huynh còn có điểm nghi hoặc. Chính mình hỏi chính mình một câu. Hiện tại cầu tiên thê tốt như vậy bỏ. Như thế nào đi lên nhanh như vậy? Đương nhiên, nghi hoặc người. Không chỉ hắn một cái. Còn có âm thầm quan sát cầu tiên thê chư vị phong chủ trưởng lão. Thậm chí liền hàng năm không thấy bóng dáng trưởng môn cũng lộ mặt. Cầu tiên thê thực tế khoảng cách không dài. Nhưng nếu trong lòng có chấp niệm hoặc là có cái gì mặt khác đồ vật vướng bận quá thâm, liền rất dễ dàng lâm vào ảo cảnh, cảm thấy cái này cầu tiên thê không có cuối. Nếu là lười biếng dùng mánh lưới người, thực dễ dàng từ cầu tiên thê thượng lăn xuống đi xuống. Sau đó chỉ có thể vớt một cái ngoại môn đệ tử chung. Nhất khổ mệt nhất việc tới làm, nếu là huyết hải thâm thù người. Bỏ nhưng thật ra bỏ rất nhanh, nhưng thực dễ dàng ở ảo cảnh trung tướng chính mình ngộ thương. Nếu là phẩm hạnh không hợp người, ở ảo cảnh trung liền tương đối dễ dàng lộ ra trò hề. Những cái đó âm u tâm tư không chỗ nào che giấu. Theo lý thuyết, lần này bỏ cầu tiên thê không nên tụ tập nhiều như vậy phong chủ trưởng lão. Nhưng ai làm Lý trưởng lão nói? Hắn gặp một cái tuần hoàn phổi ngũ linh căn tân đệ tử. Làm này nhóm người không cấm tò mò lên. Kỳ thật, tứ linh căn cùng ngũ linh căn cũng không thể nói đúng không thích hợp tu tiên. Chẳng qua là hiện tại tu tiên đại bối cảnh thay đổi. Không giống trước kia như vậy nguyên anh kim đan khắp nơi đi. Trúc cơ quả thực không bằng cầu tiên ma phun trào kỳ. Toàn bộ đồ dương thế giới linh khí lượng chống đỡ không dậy nổi ngũ linh căn tu luyện. Cho nên, ngược lại là linh căn thiếu. Càng dễ dàng tăng lên tu vi. Nhưng lý trưởng lão nói. Có một cái có thể so với 5 cái thiên linh căn tuần hoàn phổi ngũ linh căn đứa bé xuất hiện. Này tự nhiên liền gợi lên Bích Lạc Tông những người này lòng hiếu kỳ. Bọn họ muốn biết, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể có được trong truyền thuyết. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ bình quân mà ổn định tuần hoàn phổi ngũ linh căn. Phải biết rằng, người như vậy, tu luyện lên nhưng không nghĩ mặt khác ngũ linh căn như vậy thong thả. Như vậy ngũ linh căn bởi vì ẩn chứa thiên địa tuần hoàn chi đạo. Có thể sử dụng một cái thiên linh căn 5 lần tốc độ tới hấp thu linh khí. Thậm chí chờ đợi ngũ linh căn đan điền tự thành âm dương điều hòa đồ án lúc sau. Tốc độ đem càng mau. Loại này truyền thuyết bên trong tư chất. Quả thực là một đám nguyên anh thậm chí hóa thần kỳ người tu chân cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu xác nhận cái này tiểu đồng là thật sự tuần hoàn phổi ngũ linh căn. Lại không bệnh không tai không nguyền rủa không bị đoạt xá. Kia bọn họ khả năng muốn yên lặng nhìn trời. Hoài nghi một chút, thiên đạo có thể hay không có cái thân nhi tử. Ba, liền tính bọn họ là một đám tuổi không nhỏ đại thúc A-di. Nhìn lăng điềm điềm loại này chất lượng tốt tiểu miêu miêu. Cũng thực hâm mộ A, bất quá. Càng nhiều vẫn là ái tài chi tâm. Nếu bọn họ có thể thu cái này tiểu đồng làm đồ đệ, kia cũng vẫn có thể xem là một đoạn tốt nhân quả cơ duyên. Cho nên, này dãy núi chủ trưởng lão cũng không phải là tụ ở chỗ này nói chuyện phiếm giao lưu cảm tình. Bọn họ là muốn nhìn một chút, cái nào là lang tô cách. Đương nhiên là có người chú ý tới Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng. Người trước là bởi vì vừa rồi miệng pháo không thành thiếu chút nữa bị sư tỷ ném văng ra. Hiện tại nhìn đến cầu tiên thê liền nghĩ đến đã từng xem qua tiểu thuyết. Sợ này muốn khảo cái gì tâm tính. Ảo giác từ tâm mà sinh. Lâm Vân Lang ứng phó biện pháp chính là cái gì cũng không nghĩ. Yên lặng cõng lên đã từng chính trị sách giáo khoa. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị hệ thống chủ yếu nội dung là. Sau đó phát hiện, quả nhiên, bối thứ này, không có cách nào sinh ra bất luận cái gì ảo giác. Trừ bỏ đôi khi cõng cõng tạp khắc quên từ sẽ hung hiểm một phen. Lâm Vân Lang bò tốc độ cũng không chậm, mà Hiên Viên Lãng đi chính là lấy kiếm chứng đạo võ kỹ chi lộ. Chỉ cần kiếm nắm trong tay, ảo giác liền không đáng sợ hãi. Đời trước hiện lên vô số thống khổ cùng âm u, cuối cùng đều bị hắn nhất kiếm chảm toái. Không bao giờ sẽ xuất hiện. Cho nên, Hiên Viên Lãng bỏ cầu tiên thê tốc độ. So Lâm Vân Lang còn nhanh 2 bước. Nhưng bọn hắn, đều không có lăng điềm điềm mau. Một cái tiên khí sinh ra ảo giác. Cầu tiên thê đều sắp khóc. Nó vốn dĩ bất quá là một loại đặc thù pháp khí. Hiện tại cảm giác được có cái gì lợi hại đến làm nó thần phục đồ vật tồn tại. Căn bản không dám làm điểm cái gì. Chẳng sợ biết lăng điềm điềm trong lòng suy nghĩ là ai. Cũng chỉ có thể làm lăng điềm điềm có loại. Đại bảo ở vì chính mình cố lên ảo giác. Cầu tiên thê QAQ. Nó chính là một cái phổ phổ thông thông pháp khí mà thôi. Có thể buông tha sao? Ở cầu tiên thê trợ giúp dưới, lăng điềm điềm liền như vậy thuận lợi bò đi lên, tay chân cùng sử dụng rời đi thời điểm. Cầu tiên thê quả thực tưởng nhân cách hóa sát sát cái trán toát ra tới hãn. Thật là hù chết thang thang. V, ân, từ từ, có phải hay không thiếu một người? Thường thường liêu vài câu, Giao Nguyệt Phong chủ phát hiện. Vừa rồi nàng nhìn đến nhỏ nhất chỉ cái kia nắm không thấy. Chẳng lẽ là lăn xuống sơn thang? Ân, nghe được Giao Nguyệt Phong chủ nói. Mặt khác phong chủ cũng thò qua tới nhìn kỹ xem. Phát hiện đúng vậy. Vừa rồi bọn họ theo dõi một cái tuổi nhỏ nhất hài tử. Không thấy. Không phải là đã tiến vào tông môn đi. Giao Nguyệt Phong chủ có chút không thể tin được. Vừa rồi là bởi vì trưởng môn tới lộ mặt. Bọn họ này đó phong chủ cùng trưởng lão liền quay đầu nói mấy câu. Không nghĩ tới lúc này mới một lát sau. Liền ít đi một người. Chẳng lẽ, tuần hoàn phổi ngũ linh căn nói chính là hắn. Nhanh như vậy liền rời đi cầu tiên thê người. Giống như cũng chỉ có thiên phú linh căn nghịch thiên người có thể làm được. Trong lúc nhất thời, chư vị phong chủ cùng trưởng lão đối Lăng Điềm Điềm tò mò càng sâu. Chờ này một đám đệ tử toàn bộ rời đi cầu tiên thê lúc sau. Đoàn người liền xuất hiện ở đại điện. Trên thực tế đã đợi thật lâu. Đều ghé vào đình hóng gió trên bàn đá ngủ một giấc. Lăng Điềm Điềm bị một cái sư huynh chạy tới đẩy tỉnh. Sư đệ, mau tỉnh lại, muốn đi đại điện tập hợp. Còn tưởng lại dựa vào Lăng Dục cần ngủ một lát. Lăng Điềm Điềm chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi. Đi theo cái này sư huynh tiến đến đại điện. Ân, bởi vì Lăng Điềm Điềm mới vào môn phái. Dẫn đường sư huynh vô dụng phi kiếm hoặc là mặt khác phi hành phù. Mà là mang theo Lăng Điềm Điềm đi lại thời điểm. Còn thường thường giải thích một chút đây là nơi nào. Chỗ đó lại là nơi nào. Biết cái này sư huynh là hảo ý. Lăng Điềm Điềm cũng liền yên lặng đi theo nhớ kỹ. Nhưng nội tâm vẫn là tương đối hỗn độn. Hắn một cái tiên khí. Thật vất vả biến thành người. Đi qua ba cái bất đồng thời không vị diện. Chẳng lẽ chính là tới Bích Lạc Tông bái sư học nghệ sao? Ba, đầu năm nay, đường tiên khí cũng như vậy mệt sao? Nhưng ngẫm lại Lăng Thanh Huyền linh hồn không xong sự tình. Lăng Điềm Điềm vẫn là cảm thấy đường xá xa xôi. Hiện tại Lăng ba Lăng mẹ có tu luyện công pháp. Nhưng Lăng Thanh Huyền ngự thú nhập đạo chung. Thú. Còn không thấy bóng dáng. Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Dục Cần cũng là không có thích hợp công pháp. Nếu đều tới Đồ Dương thế giới. Lăng Điềm Điềm sao có thể làm người nhà họ Lăng tay không hồi địa cầu. Lăng Điềm Điềm biết. Xé trời là Đồ Dương thế giới có tiếng đại phiền toái. Nếu không đề cập tới cao người nhà họ Lăng tự mình bảo hộ năng lực. Đến lúc đó bằng không bị chính mình liên lụy bị thương. Lăng Điềm Điềm khả năng muốn áy náy đến tự quải Đông Nam chi. Mà nơi nào có thể tìm được thích hợp Lăng ra ba cái hài tử nhập đạo tu luyện công pháp đâu. Lăng Điềm Điềm nhìn nơi xa đại điện cười cười. Bích Lạc Tông thân là tu chân môn phái đệ nhất đại phái. Lịch sử đã lâu truyền thừa phong phú. Trong đó tàng thư các càng là làm người lưu luyến quên phản. Trở thành Bích Lạc Tông đệ tử lúc sau. Liền đi tàng thư các như si như say hai ngày. Lăng Điềm Điềm tin tưởng. Khẳng định có thể tìm được thích hợp Lăng ra ba cái hài tử tu luyện công pháp. Đối đệ nhất đại phái. Chính là như vậy tự tin. Nghĩ đến đây. Lăng Điềm Điềm có chút cảm khái. Đường chính mình vẫn là xé trời thời điểm. Còn cùng Bích Lạc Tông sáng lập sư tổ từng có một đoạn nhân quả. Lúc ấy Lăng Điềm Điềm cũng là vừa bắt đầu sinh linh trí. Còn có chút ngây thơ. Bởi vì nói chuyện lắp bắp. Cho nên chưa bao giờ lại người khác trước mặt nói chuyện. Cũng liền không có người tu chân biết. Hạt châu này cư nhiên là có linh trí. Có thể xé rách bầu trời giới hạn tiên khí. Nhưng Bích Lạc Tông sáng lập sư tổ là cái rất có ý tứ người. Bởi vì trong cơ thể có long tộc huyết thống. Thực thích thu thập sáng lấp lánh hạt châu. Nhìn đến Lăng Điềm Điềm thời điểm. Liền đem cái này phóng tới chính mình tư khố. Ngay từ đầu, sáng lập sư tổ cũng chỉ cho rằng đây là cái nhan mỹ hạt châu. Nhưng không lâu phát hiện. Hắn đều vì sở hữu mang theo linh khí pháp khí toàn bộ biến thành phế phẩm. Mà Lăng Điềm Điềm hạt châu này ngược lại càng thêm trơn bóng. lập tức liền phát hiện hạt châu này dị thường. Lăng Điềm Điềm làm tiên khí, đương nhiên không phải chỉ biết xuyên qua thời không, nghịch chuyển số mệnh này hạng nhất năng lực. Sáng lập sư tổ đem Lăng Điềm Điềm để vào tân môn phái hộ sơn đại trận bên trong. Kinh ngạc phát hiện, có Lăng Điềm Điềm lúc sau đại trận, không bao giờ yêu cầu linh thạch tới duy trì. Thậm chí nguyên bản còn có chút lỗ hổng đại trận, tự phát bị bổ toàn. Thẳng đến Bích Lạc Tông an an ổn ổn vượt qua thời kỳ phát triển. Chính là khiêng qua một lần lại một lần tai nạn. Giống như có hạt châu này ở Bích Lạc Tông liền vô pháp lay động. Khả năng không có người thứ hai tin tưởng. Bích Lạc Tông hưng thịnh, cùng một cái hạt châu thoát không được can hệ. Sáng lập sư tổ phát hiện hạt châu dị thường, ở phi thăng ly biệt hết sức nhìn trộm phía chân trời. Biết này cư nhiên là tiên khí sau, đem Lăng Điềm Điềm từ hộ sơn đại trận chung lấy ra, phong ấn tại một bí mật bên trong sơn cốc, cũng coi như là bảo vệ cho bí mật này, làm Lăng Điềm Điềm không hề bị tranh đoạt, đồng thời cũng giảm bớt một ít tu chân giới tinh phong huyết vũ. Này đoạn nhân quả kết rất sâu. Sáng lập sư tổ đích xác làm Lăng Điềm Điềm tồn tại ẩn nấp ngàn năm. Chỉ tiếc, cuối cùng tiên khí tin tức vẫn là bị tiết lộ đi ra ngoài. Tu chân giới vẫn như cũ bị tin tức này rào đến nghiêng trời lệch đất. Thẳng đến Lăng Điềm Điềm cuối cùng rời đi cái này thời không. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại một vòng, chính mình cư nhiên lại về tới Bích Lạc Tông. Lăng Điềm Điềm ngẫm lại chính mình ngốc tại trong sơn cốc những năm đó. Cảm thấy chính mình chính là đi tàng thư các ở lại. Đều rất đúng đến khởi Bích Lạc Tông. V. Ân. Đi vào đại điện nháy mắt. Lăng Điềm Điềm thật giống như thấy được năm đó đem chính mình để vào hộ sơn đại trận. Cuối cùng đưa chính mình một đoạn nhân quả. Đem chính mình phong ấn tại trong sơn cốc sáng lập sư tổ. Bất quá, này chẳng qua là hắn một mặt lưu lại bảo vệ môn phái thần niệm. Liền tính là sáng lập sư tổ bản nhân tiến đến, Lăng Điềm Điềm đều không sợ hãi. Huống chi hiện tại đâu. Nhưng dáng vẻ này, rơi vào trưởng môn đám người trong mắt, chính là cái này đứa bé tuổi tuy nhỏ, nhưng gan dạ sáng suốt không yếu thể hiện. Phần lớn đều động thu đồ đệ chi tâm. Mà hiện tại có chút khẩn trương Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng đứng thẳng thân mình. Tuy rằng như cũ cung kính cúi đầu, nhưng cả người khí thế đều thay đổi. Bởi vì, đại điện tuyển đồ, này không phải nghịch tập báo thù văn chuẩn bị tình tiết sao, cách chương.